yêu em đến tận xương tủy. Chương 32, một giấc mơ đẹp. Gocchuyenaudio.com. Mạc Lê đến quán rượu, tìm chỗ ngồi xuống, trong lòng rối loạn, vừa uống vừa cầm điện thoại, gọi cho Hà Dịch Dương. Alo, Hà Dịch Dương à? Nắc, không phải, Tiểu Hà à? Mạc Lê cười nói. Hà Dịch Dương nhíu mày. Em uống rượu à? Muộn, như vậy còn đi uống rượu? Em đang ở bên ngoài à? Mạc Lê cười một tiếng nói. Ừ, em đang ở bên ngoài. Anh có muốn đến đón em không? Em chỉ đi có một mình. Hà Dịch Dương bất đắc dĩ vuốt lông mày. Nhìn xem, đồng hồ nói, gửi vị trí cho anh. Bây giờ anh sẽ qua. Sau đó cúp điện thoại, đứng dậy mặc quần áo đi ra. Ngoài, Mạc Lê nhìn điện thoại đã tắt, cười ngọt ngào, rượu đã ngấm dần, trên mặt nhuộm một tầng màu đỏ. Ai, mày nhìn bên kia kìa. Một bàn toàn dạng thanh niên lưu manh đang uống rượu vừa đánh giá Mạc Lê. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, hình như vẫn còn là học sinh, nhìn còn rất non, mày đừng đánh chủ ý nữa. Vừa nãy tao mới thấy nó, gọi điện thoại nói không chừng là gọi bạn trai đến. Đây, tên tóc đen nói xong uống thêm hớp rượu. Tên tóc đỏ nghe như vậy nhếch miệng, có bạn trai rồi, mà khuya như vậy vẫn đến đây à, nói xong không chút kiêng dè đánh giá Mạc Lê, rất lâu rồi chưa thấy qua cô gái đơn thuần như vậy, bây giờ ở ngay trước mắt, gã làm sao có thể bỏ qua chứ? Mạc Lê vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì, tiếp tục uống rượu, đã uống tới sắp say rồi. Tại sao Hà Dịch Dương còn chưa tới vậy? Mạc Lê vừa muốn lấy bình rượu đổ tiếp thì bình rượu đã bị người khác đoạt lấy. Mạc Lê ngẩng đầu nhìn lên, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, một thanh niên, nhuộm tóc đỏ. Thấy gã đang cầm rượu của mình, Mạc Lê nhíu mày hỏi, anh có ý gì? Tóc đỏ nói, sao lại có thể uống rượu một mình được, đúng không? Anh rót cho em. Nói xong gã cúi xuống, rót rượu cho Mạc Lê. Mạc Lê nhìn gã, ngược lại có chút tức giận, anh với tôi đâu có quen biết. Tóc đỏ vẫn cười, uống một chút không phải sẽ quen biết à? Không nghĩ tới dáng dấp nhỏ nhắn nhu nhược mà tính tình cũng khá hung dữ như vậy. Mạc Lê cau mày đứng dậy, có chút choáng, người hơi lung lay, vịn cái bàn nói, tôi không muốn quen biết với anh, có thể rời đi được hay không? Tóc đỏ nói, em nhìn em uống đến mức còn đứng không vững rồi này. Sau đó đứng dậy ôm lấy eo Mạc Lê. Mạc Lê tránh được, quay người liền tát một cái vào mặt tên tóc đỏ, sau đó có đứng cho vững. Tóc đỏ bị đánh sững sờ, quay đầu cười nói, tính tình vẫn còn giữ như vậy à? Sau đó tới gần Mạc Lê nói, cho em thể diện rồi mà em còn không cần à? Mạc Lê trong lòng cũng hơi quính lên, nếu gã đánh cô thì cô phải làm sao đây? Ở nơi này vốn chẳng có người quản, cô nên làm gì bây giờ? Cho nên vị tiên sinh này, anh muốn làm gì? Mạc Lê nghe được thanh âm đó ngẩng đầu, liền nhìn, thấy Hà Dịch Dương đứng phía sau tên tóc đỏ. Một, cánh tay gác trên ghế, thản nhiên nói, Mạc Lê có chút kích động, không biết có phải do uống rượu vào không, vành mắt bỗng đỏ lên. Hà Dịch Dương, sao bây giờ anh mới đến? Tóc đỏ sững sờ. Hà Dịch Dương nhìn Mạc Lê, cau mày, lạnh lùng nói, mày còn chưa cút à? Tóc đỏ nhìn Hà Dịch Dương cao hơn gã cả một cái đầu, khí chất cũng không giống người thường, gã khẳng định không phải người có thể trêu vào. Vội vàng nói, xin lỗi, tôi không biết cô ấy đã có bạn trai, hiểu lầm thôi. Sau đó gật đầu rời đi. Mạc Lê thấy tóc đỏ rời đi, trong nháy mắt ngồi gục xuống ghế, thở ra một hơi. Hà Dịch Dương tức giận, ngồi xuống phía đối diện Mạc Lê, biết sợ hãi rồi à? Về sau còn dám một mình ra ngoài uống rượu không? Mạc Lê ngẩng đầu, vành mắt đỏ đỏ nhìn Hà Dịch Dương, không đâu không đâu, sau này sẽ không dám nữa. Hà Dịch Dương nhìn ánh mắt Mạc Lê vẫn còn ngập nước, còn có ngữ điệu run nhẹ nhẹ kia, thở dài, cho em này. Hà Dịch Dương đưa cho Mạc Lê một tờ giấy. Mạc Lê nhận lấy, Hà Dịch Dương liền nói, anh đưa em về nhà, đi thôi. Mạc Lê nghe vậy gật đầu. Tên tóc đỏ trở lại bàn ngồi xuống. Mấy người kia cười, nói, tôi đã nói rồi, cậu còn không tin. Tên tóc đỏ khoát tay, uống một ngụm rượu to. Tao cũng đã sờ được đến eo con bé đó rồi. Eo cũng thật mảnh, chạc, chạc, thật đáng tiếc. Mấy người còn lại cười ha ha. Hai người lên xe, Mạc Lê tựa vào ghế ngồi. Hà Dịch Dương ngồi bên cạnh giúp cô thắt dây an toàn. Trên xe tất cả đều là mùi hương của Hà Dịch Dương. Trong nháy mắt thần kinh đang căng thẳng của cô lập tức được thả lỏng. Hà Dịch Dương thấy người bên cạnh nhắm mắt lại, không nói gì, yên lặng bật điều hòa trong xe lên. Cảm nhận được nhiệt độ trong xe trở nên ấm áp, khóe miệng Mạc Lê cong lên. Hà Dịch Dương cũng nhìn sang phía Mạc Lê mấy lần. Lúc đến nơi, Hà Dịch Dương quay người lại nhìn cô, thấy vẫn không có phản ứng. Nghe được tiếng hít thở đều của Mạc Lê, bóp bóp, chán, phải làm sao bây giờ? Nhất định phải đánh thức, dậy, không thủ ngủ ở trên xe được. Mạc Lê, tỉnh đi, đến nhà rồi. Hà Dịch Dương nhẹ giọng kêu lên. Mạc Lê giật bàn tay kia ra còn lắm bẩm vài câu. Hà Dịch Dương sửng sốt, khẽ cắn môi nhẹ vỗ lên người. Mạc Lê, đến nhà rồi, tỉnh dậy đi. Mạc Lê hừ, hai tiếng sau đó mới mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt, Hà Dịch Dương đang phóng đại bên cạnh. Rụt cổ lại, thật ngại quá, em lại ngủ thiếp đi. Hà Dịch Dương thấy Mạc Lê tỉnh hẳn mới nói. Anh, còn tưởng hôm nay em muốn ngủ ở trong xe. Nhanh, vào nhà đi, Mạc Lê xấu hổ cười, sờ sờ lên mũi, ha ha, vậy em, về đây, Mạc Lê xuống xe, Hà Dịch Dương vẫy tay nói, ừ, nhớ nghỉ ngơi sớm đi, Mạc Lê cũng vẫy tay chào, quay người đi rồi đột nhiên, nhớ tới, ấy, Hà Dịch Dương, em quên nói cho anh, chuyện này, Hà Dịch Dương đang định đóng cửa xe. Sao vậy? Chính là, ngày mai em cùng An Hảo đi chơi trượt. Tuyết, anh có muốn đi không? Mạc Lê hỏi, đáy mắt Hà Dịch Dương hiện lên tia sáng. Hưng phán, nói, đương nhiên rồi. Mạc Lê nhìn vậy sửng sốt. Hà Dịch Dương phản ứng kịp, cười một tiếng. À ý, anh là, anh đương nhiên muốn đi rồi. Anh trượt tuyến, giỏi lắm. Mạc Lê thấy phản ứng của Hà Dịch Dương như vậy, trong lòng chua xót, giật giật khóe miệng, vậy ngày mai gặp. Nói xong quay người rời đi. Hà Dịch Dương lên xe, cầm tay lái, hưng phấn nghĩ, đến ngày mai lại có thể gặp An Hảo chơi trượt tuyết. Nếu là dạy An Hảo trượt tuyết, có khả năng sẽ tiếp xúc chân tay. Nghĩ đến Hà Dịch Dương không khỏi đỏ mặt lên. Mạc Lê về đến nhà, ngâm mình trong nước nóng, nghĩ đến phản ứng của Hà Dịch Dương. Cô thật sự không có tiền đồ, rõ ràng biết kết quả như vậy mà cô vẫn không kìm được rung động trong lòng. Cô biết Hà Dịch Dương thích An Hảo, chỉ có nhắc đến An Hảo, anh ấy mới để ý, nhưng cô cũng chỉ có cách gọi An Hảo đi cùng, thì mới có thể gặp Hà Dịch Dương. Nhớ tới chuyện Hà Dịch Dương vì mình mà ra mặt, trái tim không khống chế được mà nhảy lên. Cô cũng biết chỉ cần là bạn bè thì sẽ làm như vậy. Thế nhưng, cô vẫn không nhịn được tự mình đa tình. Ở tầm tuổi này, thích một người, rất khó mà từ bỏ ngay được. Đến tận rất lâu sau này, Mạc Lê mới phát hiện, thì ra, sự yêu thích thở thiếu thời kia chỉ là tạo cho cô một giấc mộng đẹp thôi. Vốn dĩ từ đầu đã không có bất kỳ khả năng nào rồi. Cách chương.